Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, kiên cường ảnh vĩ đại yêu. Trở thành Kazekage sau đó. Ta hiểu cách làm của ngươi. Bảo hộ làng không chịu uy hiếp. Đây là thân là thôn trưởng trách nhiệm. Ngũ đại nhẫn thôn thủ lĩnh lúc này đều là đứng ở hình chiếu trước. Tựa như chỉ có Jinchuriki mới. Chỉ có, lý giải Jinchuriki giống nhau. Có lẽ chỉ có ảnh mới có thể thực sự lý giải ảnh. Hạ vị giả cách cục cùng tư duy. Vĩnh viễn vô pháp đạt đến cấp trên cao độ. Bởi vì nếu như hắn đạt tới, cái kia không quản hắn là hạ nhẫn, trung nhẫn vẫn là thượng nhẫn ninja. Hắn đều sẽ không sở hữu bình thường trọn đời. Cho dù bọn họ cũng vô pháp gật bừa đệ tứ Kazekage phương pháp làm. Thế nhưng thân là ảnh, thường thường chính là ở thống khổ và thống khổ hơn trong lúc đó làm một lựa chọn. Đứng ở hình chiếu trước Senju Tobirama, hồi tưởng 4 trận chiến lúc cùng đại ca cùng nhau bị Orochimaru từ tịnh thổ uế thổ chuyển sinh. Cái kia Orochimaru đã từng chỉ trích hắn nói, nhị đại mục, ngươi trong lúc tại vị chính sách cùng ngươi khai thác nhẫn thuật, đều cho hậu thế mang đến phiền phức. Hành, ngoại trừ bĩu môi hừ lạnh, đệ nhị Hokage không muốn nói chuyện, đệ tam Hokage cùng cố vấn đoàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão sư làm sao đột nhiên sinh khí. Lạnh run, Danzo ngươi cái này không nói nghĩa khí hỗn đản. Mặc danh kỳ diệu được đưa tới Konoha Ninja trường học trước Ita. Ngoặc kép chấm hỏi, Tobirama ca làm sao sinh khí. Chẳng lẽ là Hashirama đại ca lại đã gây họa. Chờ chút có muốn hay không bang đại ca cầu xin tha. Nghe nói chính mình thân thủ tạo nên quái vật làm tới làng cắt Kazekage. Phụ thân của Gaara miễn bản nhiều kinh ngạc. Nhưng, dường như còn chê hắn bị kích thích không đủ. Đối với đệ ngũ Kazekage thập phần công nhận đệ tam Tsuchikage Onoki lại cho Rasa một cái tin tức. Nặng ký, không chỉ như vậy. Hắn còn là bây giờ ninja liên quân chiến đấu tổng liên đội đại đội trưởng. Cứ việc tuổi còn trẻ liền trở thành nhất thôn chi ảnh. Thế nhưng bao quát lão phu ở bên trong những thôn khác ảnh nhóm đối với hắn cũng tương đương tôn kính, luôn là rất dễ dàng đại nhập. Naruto nghe được Tsuchikage lời nói, lập tức nhiệt huyết sôi trào. Quá xoái rồi, Gaara. Đồng thời Naruto lại một lần nữa thầm hạ quyết tâm, chính mình cũng phải trở thành Hokage, đạt được trong thôn công nhận của tất cả mọi người. Đương nhiên cũng muốn giống như tương lai Gaara giống nhau, thu được còn lại nhẫn thôn ảnh nhóm tôn kính. Utei, lần này trung nhẫn sát hạch sau đó, ta nhất định phải lên làm Hokage a. Ngu ngốc Naruto, trước không nói trung nhẫn sát hạch ngươi có thể thông qua hay không. Giữ chức Hokage trước phải trở thành thượng nhẫn ninja a. Sakura cắt bên trong Sakura hình thức lần nữa bị đội hữu ngu xuẩn phát cáu. Gaara mới vừa rồi còn đắm chìm trong tinh thần không ổn định dưới trạng thái. Hắn không biết vì cái gì tuyệt đối phòng ngự biến thành người nữ nhân kia dáng vẻ. Ngơ ngác nhìn Naruto cùng Sakura, Sasuke chuyển động cùng nhau. Giữa bằng hữu, chắc là cái dạng này sao? Nhưng tuyệt đối phòng ngự dường như tối đa cũng chỉ có thể đối với Naruto vô hiệu mà thôi. Chẳng qua nếu như có thể tìm tới nguyên nhân. Trong hình ảnh đầy người đều là băng vải nam nhân. Cho dù đệ tam Tsuchikage lão sư, nhị đại Tsuchikage, không. Không, khó trách, ta liền cảm thấy kỳ quái. Tại sao phải sau lưng các ngươi cảm giác được đến từ từng cái nhẫn thôn không đồng loại hình chakra. Thực sự không nghĩ tới ninja nhóm cư nhiên hợp thành liên minh. Hojuki Zenjesu. Cái kia Kazekage tiểu tử ngược lại là rất có lãnh đạo khí khái nha tương đương. Đệ tam Raikage nhìn sang bên cạnh tên nhỏ thó đệ tứ Kazekage. Con của ngươi sao? Thật là một ưu tú ninja. Ưu tú nhi tử sao? Chấm móc lờng, hình chiếu tiến nhập đệ tứ Kazekage Rasa hồi ức. Nho nhỏ Gaara bị chữa thương ninja dùng hai cái tay ngăn chặn. 13 năm trước đây, ở làng cát trong phòng sinh. Vài tên chữa thương ninja mới vừa vì sản phụ đỡ đẻ. Rasa, nhỏ như vậy hài tử, Như vậy một đứa bé sinh sớm thật không có câu hỏi sao? Ngoặc kép, Chiyo bà bà, thế nhưng thích hợp cũng chỉ có hắn. Hắn đã là cái thứ ba. Thật vất vả tìm được nhất thích hợp nhân tuyển. Chấm ngoặc kép, thành tựu Jinchuriki, đem hắn cẩn thận nuôi nấng lớn lên a. Chấm ngoặc kép, Chiyo bà bà nói lời này thời điểm không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Giống như là đang trần thuật nhiệm vụ báo cáo một dạng. Nghe đến đó, Naruto hỏa tăng một cái chui lên tới. Những tên khốn kiếp kia, coi Gaara là thành cái gì? Gaara, Naruto, chấm ngoặc kép, nếu như không phải làm khó dễ, ta nhất định phải đánh bọn họ. Bởi vì bọn họ, bởi vì tên gia hỏa như vậy, mình và Gaara sống được thật sự là quá cực khổ. Sở dĩ Naruto làm sao có thể không phải sinh khí? Đứa bé, hài tử, cho ta xem, nhìn hài tử, chấm ngoặc kép. Trên giường sản phụ trạng thái phi thường không tốt, nàng toàn thân là mồ hôi, hô hấp dồn dập, tái nhợt sắc mặt bên trong viết đầy uể oải. Temari, mụ mụ, Kankuro, mụ mụ, hai người bọn họ ở rất tiểu thời điểm mẫu thân liền chết. Có thể chứng kiến mẫu thân cơ hội cũng chỉ có bức ảnh. Biết mẫu thân nguyên nhân cái chết bọn họ, là lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân sau cùng dáng vẻ. Điều này làm cho hai chị em bọn hắn phi thường khó chịu. Gaara, mẫu thân đại nhân, chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mình thủ hộ phòng ngự. Chân thực châm chọc a, cái kia cho hắn đặt tên là chỉ thích chính mình tu la, nữ nhân. Chính mình cư nhiên còn nghĩ về cái kia hận không thể tự tử nữ nhân. Liền càng mạnh bản tuyệt đối phòng ngự đều là của nàng dáng vẻ. Đúng vậy, hắn có thể cảm nhận được. Hiện tại cái này tuyệt đối phòng ngự lực lượng, so trước đó cái loại này càng kiên cố hơn. Về phần tại sao có thể giác tỉnh loại lực lượng này, Gaara nhìn về phía Naruto đám người, nghĩ bảo hộ bằng hữu tâm tình sao? Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nắm chặt y phục của mình. Phía trước Gaara nói qua, hắn vừa sanh ra liền giết chết mẫu thân của mình. Vậy bây giờ một màn này chắc là mẹ hắn trước khi chết bộ dáng chứ? Trong hình ảnh, sản phụ rất khó khăn biểu đạt yêu cầu của mình. Nàng muốn nhìn một chút hài tử. Đệ tứ Kazekick vọt tới bên người nàng. Thời điểm đó Rasa nhìn qua còn rất tuổi trẻ. Không có chuyện gì sao? Karura, chữa thương ninja nâng mèo con vậy Gaara đặt ở Karura khuôn mặt bên cạnh. Nữ tử lộ ra uể oải lại nụ cười hạnh phúc. Sakura, dường như rất chân ái con của mình đâu. Có thể là hài nhi nhìn qua quá nhỏ quá thương cảm. Trên đầu cũng không có cái kia yêu chữ. Sakura trong lúc nhất thời không có thể đem hắn cùng Gaara liên hệ với nhau. Sasuke, Naruto, hở, đây chính là Gaara mụ mụ. Hắn hoàn toàn không ghét nổi cảm giác. Gaara cũng trợn tròn mắt. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân kia sống sờ sờ dáng vẻ. Nàng ấy dạng suy yếu, nhưng phải trước khi chết gắng gượng xem chính mình liếc mắt. Đây là vì cái gì? Còn có cái kia nụ cười. Tại sao phải để trong lòng hắn đau đớn như vậy? Hôm nay cập nhật, 3/3, chương này cũng không ý gì chỉ cầu bất khí a. Khóc, ngũ đồng thời gian trưng bày. Bắn mọi người tương đương Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.